pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1719 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 43. Quần thần tức khắc kinh ngạc, chẳng lẽ này thần lôi thay đổi khẩu vị, không phách hoàng thượng sửa phách quốc công gia, cũng hoặc là hoàn toàn tùy cơ mỗi người có phân. Trước một cái khả năng còn hào chút, rốt cuộc chết đạo hữu bất tử bần đạo, nếu là sau một loại khả năng nói, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cực điện thượng nhân người cảm thấy bất an. Liền sợ lại có điện quang chợt lóe, sau đó đến phiên chính mình tại đây trang nghiêm túc mục trong triều đình biểu diễn mùi thịt bốn. Phía, ngọc thể ngang dọc, quần thần mỗi một cái hận không thể đều ly Tĩnh An công rất xa. Chỉ có Tần Vương cùng Tĩnh An thế tử cuống quýt tiến lên đi xem. Lại phát hiện Tĩnh An công đã một tia hơi thở cũng không. Chết không thể chết lại. Hai người cho nhau liếc nhau. Ở đối phương trong mắt đều thấy một mảnh hoảng loạn. Đây là bọn họ nhất sợ hãi xuất hiện trường hợp. Trên long ỷ, Lâm Tịch mặt lộ vẻ thích sắc, một tay lôi kéo tiểu hoàng đế, một cái tay khác lau hạ khóe mắt. Bi thương nói. Hôm nay vốn là quốc công gia lực bài chúng nghị cấp tuyển ngày hoàng đạo. Hoàng đế nhưng thật ra hết thảy thuận lợi, như thế nào quốc công gia lại ra chuyện như vậy đâu? Ai, mau mau nâng đi xuống lo việc tang ma đi. Tĩnh An công phủ thế tử Hạng Hoài Cẩn ngập ngừng vẫn là không cam lòng tạ ơn rời đi. Rốt cuộc, chết người là cha hắn. Hoàng gia không có trách cứ hắn tại đây loại thời khắc cho người ta ngột ngạt đều đã xem như thái. Thái hoàng thái hậu khoan nhân, hắn tổng không thể ở ngay lúc này phóng phụ thân mặc kệ tiếp tục tham gia đăng cơ đại điển đi. Hạng gia lại quyền thế ngập trời cũng không thể bởi vì chết nhân ảnh vang đến hoàng gia. Tiểu hoàng đế đăng cơ điển lễ vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Đây chính là Tĩnh An công phủ lão công gia yêu cầu. Phía trước Tần Vương thế tử nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại lại giống như cái tát giống nhau phiến ở Hạng lão quốc công trên người. Nhân gia hoàng đế chính là đến thái tổ phù hộ, không gì kiêng kỵ, các ngươi buộc đứa nhỏ này ở hắc đạo hung ngày hung khi đăng cơ. Kết quả nhân gia chẳng những không có việc gì thế nhưng còn trời giáng điềm lành. Mùi thơm lạ lùng từng trận, hoa vũ đầy trời. Hết thảy đều thuyết minh cái này quả thật là chịu Giang gia tổ tông cùng với trời xanh tán thành. Người thừa kế, nhưng mà buộc hoàng đế tại đây một ngày đăng cơ Tĩnh An công lại bị sét đánh đã chết. Đem chỉnh chuyện sâu lên tới, lại kết hợp những cái đó nửa thật nửa giả đồn đãi vớ vẩn. Kết cục như vậy liền có chút pha ý vị sâu xa. Lại một lần, những cái đó ở hai nước công thế lực chung chưa quyết định người càng nhiều lựa chọn làm bảo hoàng phái, mà những cái đó Hạng gia tỉ mỉ chuẩn bị chờ hoàng đế đăng cơ về sau đưa ra các loại an dân cử động. Tất cả đều bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu mang theo tiểu hoàng đế ở tân nội các hiệp trợ tiếp theo. Điều hoàn thiện ban bố ra tới. Hạng gia muốn thu mua nhân tâm cấp hoàng đế một cái gia hoai phủ đầu kế hoạch trực tiếp tuyên cáo phá. Sản, còn không phải là trích quả đào sao? Ai còn sẽ không? Kỳ thật này đó cũng khỏe nói. Hạng gia hiện giờ gặp phải lớn nhất nguy cơ chính là để tang. Lão quốc công gia hoang, hạng gia sở hữu ở triều làm quan con cháu tất cả đều muốn để tang 3 năm. 3 năm a, 10 ngày có thể xử lý một cái hoàng đế. 1000 nhiều ngày có thể phát sinh nhiều ít sự tình. Chờ đến hạng gia người giữ đạo hiếu xong trở về triều đình thời điểm. Này trong triều đình còn có bọn họ vị trí sao? Hạng Hoài Cẩn sắc mặt so đáy nồi đều hắc, người mặc trảm suy hắn mặt âm trầm, đối bên người một cái còm nhom, đại khái 50 hơn tuổi lão nhân nói. Cái gì thế ngoại cao nhân? Đến bây giờ bọn họ cũng không có thể lấy cái kia chó má thần lôi có một chút biện pháp. Ngược lại là phụ thân bị kia đáng chết lôi cấp. Nếu như vậy, kia bọn họ cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Đi con mẹ nó cao nhân. Tất cả đều xử lý đi. Làm được sạch sẽ điểm mơ siêu tiểu tạp chủng đăng cơ nhật tử chính là bọn họ tuyển. Kết quả tiểu tạp chủng không có việc gì. Nhà mình phụ thân lại bị sét đánh đã chết. Bị chết như vậy thê thảm chật vật không nói, Mấu chốt là kia mấy cái giả cao nhân làm hại bọn họ toàn bộ hạng gia từ đây tất cả đều muốn giao ra. Trong tay quyền lực về nhà để tang. Nhà ai đều sẽ người chết. Hoàng đế đều không tránh được giá hạ quy thiên huống chi là bọn họ. Chỉ là hạng gia loại này ở triều đình đều có tầm ảnh hưởng lớn quyền thần. Nhất định sẽ ở phía trước tiên an bài hào tiếp nhận vị trí tâm phúc. Mặt ngoài thật là rời xa triều đình, lại là từ sáng chuyển vào tối. 3 năm để tang một quá, hạng gia làm theo vẫn là hạng gia. Chính là ai có thể dự đoán được, Xuân Thu chính thịnh lão quốc công gia sẽ đột nhiên ở hoàng cực điện thượng bị một cái tiếng sấm. Cấp đánh chết đâu, vô luận là hạng gia vẫn là tần vương phủ trên thực tế đều là một chuyện. Đại sự tất cả đều là lão quốc công gia làm chủ. Hiện giờ cái này định hải thần châm thiết bị một cái tiếng sấm lược đảo. Toàn bộ hạng thị tập đoàn tất cả đều ma chân. Mỗi người đều hoảng sợ nhiên nhắc mãi, làm sao bây giờ? Lại ai cũng không biết làm sao bây giờ. Đây là tập quyền chế quá mức tệ đoan. Một khi quyền lợi tầng cao nhất cái kia ôm đồm ngoài ý. Toàn bộ tập đoàn khống chế lập tức đứt gãy. Lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau. Ngày thứ hai làm tân đế đăng cơ đại triều hội thượng. Thái thái hoàng thái hậu cũng tân đế đao to búa lớn đổi mới rất nhiều quan viên. Hạng gia cứ như vậy bởi vì lão quốc công hoàng thệ bị ngăn cách với triều đình ở ngoài. Vẫn luôn lựa chọn đi theo hạng gia tam công chi nhất nghe thái phó lựa chọn bo bo giữ mình. Tần vương Giang Thịnh cùng với đã ở ngũ thành binh mã tư đảm nhiệm chức vụ tần vương thế tử vì thị. Hiềm lựa chọn trầm mặc, chính trị khứu giác nhất nhanh nhạy chính là này đó cả ngày nghiên cứu nhân tâm các triều thần. Nghe thái phó cùng tần vương phủ không làm ý nghĩa cái gì còn cần người khác cho người bẻ bánh trái. Nói nhân nhi sao, vì thế lừng lẫy nhất thời hạng gia lão quốc công tang lễ. Tiến đến phúng viếng giả ít ỏi không có mấy, trừ bỏ hạng gia con cháu cùng mấy cái bị tống cổ trở về ngoại gả nữ ở ngoài cơ hồ không có bất luận. Cái gì khách khứa, đột hiện quyền khuynh triều dã lão quốc công sau khi chết chi thê lương. Đầu xuân 3 tháng, nhẹ hàn xót xa, so này lúc ấm lúc lạnh thời điểm kia tầm tận xương tủy xuân hàn lạnh hơn chính là Tĩnh An công phủ. Người tâm mơ siêu dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó, nhân tính lương bạc kỳ thật ai đều biết, chính là chỉ có kia lãnh thật sự đông lạnh đến trên người của ngươi ngươi mới có thể biết được. Trong đó tư vị, tương so với những người khác, chân chính lệnh hạng hoài cẩn phẫn uất lại là Giang Thịnh giả câm vờ điếc. Hắn bởi vì tang sự bị nhốt với Tĩnh An công phủ trong vòng. Đối trên triều đình sự tình lại phi hoàn toàn không biết gì cả. Tĩnh An công phủ nếu là đồ, chẳng lẽ ngươi tần vương phủ liền có thể chỉ lo thân mình sao? Những cái đó lời đồn đãi là ai thả ra chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không cái số? Có lão quốc công trấn, có Tĩnh An công phủ cùng với sau lưng thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ che chở. Mới có ngươi tần vương phủ an ổn. Chẳng lẽ lại là liền này đều không rõ? Hiện tại rõ ràng là Mãn Kiều Hoa cùng tiểu tạp chủng cảm thấy chính mình miệng còn chưa đủ đại. Không thể đồng thời nuốt rất Tĩnh An công phủ cùng tần vương phủ. Vì thế lợi dụng để tăng việc che giấu trận này đoạt quyền chi chiến. Đem bọn họ phân mà hóa chi, lại từng cái đánh bại. Một khi Tĩnh An công phủ bên này như tầm ăn lên xong. Chính là ngươi tần vương phủ bị thanh toán là lúc, đáng tiếc chính là không đợi hạng hoài cần rút ra thời gian nghĩ cách đi gặp tần vương Giang Thịnh. Một mặt, đang nghe trong viện trống to bị một phụ nhân gõ vang. Tam viện thụ lý lúc sau sợ tới mức nhất thời mặt không còn chút máu. Trực tiếp đem việc này đến tai thiên tử, này phụ nhân tự xưng là quá hiền thái phi hạng thanh mân trong cung cung nữ. Khống cáo quá hiền thái phi tàn hại con vua, treo đầu dê bán thịt chó, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, đem chính mình sở sinh tiểu công chúa đổi thành một nam anh giả mạo hoàng thất con cháu. Mọi người đều biết, quá hiền thái phi cả đời chỉ phải một từ, chính là đã từng cùng tiên đế giang miệng, bởi vì sau lại mấy cái bị sét đánh cũng không từng chính thức đăng cơ. Chưa từng xác lập niên hiệu. cho nên cũng không tính nghiêm khắc ý nghĩa thượng hoàng đế. Thủ thúc tình thâm, huỳnh hữu đệ cung Tần Vương Giang Thịnh, đăng văn cổ một vang, kia phụ nhân hô lên quá hiền thái phi danh hào là lúc. Cả triều văn võ đều minh bạch, đây là thái thái hoàng thái hậu rốt cuộc ra tay. P.S. Tạ đại gia quan tâm, cha cha đã hảo, mỗi tháng đều phải quang lâm huyết hư tính đau đầu, thật muốn mệnh a. Hết chương.